Thiếu phu nhân vô lại. Chương 291 Tịch em thủy chung một người, 20. Khóc chuyện audio.com. Bạc Sủng Nhi cảm giác được một trận đau đớn từ chân trên truyền tới. Cô không nhịn được hét lên một tiếng. Hốc mắt cũng theo đó đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, cô được nuông chiều vô cùng. Khi nào tự qua đau đớn như vậy? Cả đời này, lúc đau nhất, bất quá cũng là lần đầu tiên cùng anh làm. Chính là đêm sinh nhật của anh. Tịch Giản Cận nhìn cô một cái. Lực đạo khẽ trì hoãn rất nhiều. Nhưng vẫn là có đau đớn từng điểm truyền đến. Bạc Sủng Nhi cắn hàm răng. Run lẩy bẩy đầu reo lên. Dừng lại, đau quá, có phải anh muốn giết người cướp của không a? Cô bên la hét. Bên giãy giụa, Tịch Giản Cận khẽ dùng sức, liền đem hai chân của cô khống ở trong tay của mình. Không cách nào nhúc nhích, ngón tay không có ngừng xuống. Từng điểm kim huyệt vị của cô. Bạc Sủng Nhi vốn là nhắm mắt lại, hưởng thụ phần thoải mái này. Nghe được như vậy, lại đột nhiên mở mắt. Bạc Sủng Nhi đau đến liên tục hấp khí. Ngay cả say rượu, tựa hồ cũng theo cơn đau chạy mấy. Nhưng là sau khi cơn đau qua đi, cô lại cảm thấy có thoải mái mơ hồ không thể nói ra. Ở hai chân lan tràn, hình như những mệt mỏi kia, cũng theo đó tan thành mây khói rồi. Về sau, đau đớn, căn bản một chút cũng không cảm giác được, đều bị hưởng thụ thay thế. Kỹ thuật anh rất tốt, so sánh với xoa bóp chuyên nghiệp cũng không sai đi nơi nào. Cô không nhịn được nhắm mắt lại, hừ hừ hai tiếng, nói, em lòng cũng đau, đầu cũng đau, Tịch, giúp em xoa bóp, Tịch Giản Cận cực kỳ có kiên nhẫn. Theo cô, từng điểm giúp cô xoa bóp. Đến cuối cùng, Bạc Sủng Nhi thoải mái giống như là đã ngủ, cảm thấy toàn thân đều là một mảnh dễ dàng. Tịch, để cho em bồi thường lại cho anh. Cô lười biếng đem đầu nằm ở lên hai chân của anh. Cảm giác ngón tay của anh, chậm rãi xoa huyệt thái dương của mình, cực kỳ thoải mái uốn khóe môi lên, chậm rãi ngáp một cái. Mệt mỏi nói, Tịch Giản Cận nghe được như vậy. Cũng hứng thú nhìn chằm chằm dung nhan cô nửa ngủ nửa tỉnh. Cong môi, thanh âm mang theo vẻ khàn khàn nói. Làm sao bồi thường lại? Cách chương.